Xuyên nhanh chi hệ thống nâng cấp trà xanh. Chương 125, nữ phụ ác độc không xứng ôm chặt minh tinh lưu manh 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Uyên, đoạn Giai tỷ không nói cho Lê Tử Ngôn biết là muốn dẫn cậu đi đâu. Lê Tử Ngôn cũng không hỏi. Hai người ngồi ở trong xe. Đoạn Giai tỷ nhìn sườn mặt Lê Tử Ngôn. Ánh mắt mơ hồ mang theo chiếm hữu. Không hỏi tôi muốn dẫn cậu đi đâu sao? Không sợ tôi đem cậu đi bán à, thầy Đoạn sẽ bán em sao? Lê Tử Ngôn không trả lời mà hỏi ngược lại. Đôi mắt sáng người kia tràn đầy tín nhiệm. Bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần thoải mái. Khóe miệng Đoạn Giai tỷ không khống chế được nâng lên. Trong lòng không kiềm chế được xuất hiện một vài suy nghĩ xấu xa. Nếu như không phải Tiểu Vương và Tiểu Khả còn ở phía trước thì hắn sợ mình đã làm ra cái gì đó rồi. Bất cứ ai thầy Lê cũng tin tưởng thế sao? Tất nhiên là không rồi. Thầy Đoạn là sư huynh của em mà. Tin tưởng sư huynh là chuyện đương nhiên không phải à? Lê Tử Ngôn hơi nghiêng đầu. Tùy ý để mái tóc dài xõa ra. Tăng thêm vẻ đẹp hờ hững của cậu. Xem ra chỉ cần là sư huynh thì thầy Lê sẽ rất tin tưởng. Đoạn Giai tỷ đưa tay giống như không chút để ý vén tóc lên tai Lê Tử Ngôn. Ngón tay lại đặt lên gò má Lê Tử Ngôn vuốt ve. Trong tay liền cảm giác xúc cảm bóng loáng mềm mại. Làm cho hắn tâm viên ý mã. Là tôi làm chưa đủ. Sư huynh thì ai cũng có thể diễn. Nhưng thầy Đoạn thì chỉ có một. Lê Tử Ngôn rũ mắt xuống. Khóe miệng nhếch lên một độ cong. Vành tai cũng mang theo màu hồng phấn. Không biết là cố ý hay vô tình mà chuyển động hai má. Giống như mèo con cọ cọ ngón tay Đoạn Giai tỷ. Ý cười trên mặt Đoạn Giai tỷ càng sâu. Ngón tay duỗi ra nắm lấy vành tai Lê Tử Ngôn. Ở góc độ người khác không nhìn thấy mà nhéo nhéo. Cảm giác mềm mại khiến trong lòng hắn cực kỳ thỏa mãn. Thầy Đoạn. Anh Tử Ngôn, đến rồi, xe dừng lại, Tiểu Khả có ý mở miệng nhắc nhở. Cũng may Đoạn Giai tỷ chỉ gật đầu, không có bất mãn khi bị phá hư bầu không khí. Lê Tử Ngôn theo Đoạn Giai tỷ xuống xe, lúc này cậu mới phát hiện Đoạn Giai tỷ đưa mình đi đâu. Bốn mùa xuân, Lê Tử Ngôn kinh ngạc mở lớn mắt, không phải cậu nói muốn ăn món Hoài Dương sao? Tôi đã đặt chỗ trước rồi. Đi thôi, Đoạn Giai tỷ đi lên trước ôm eo Lê Tử Ngôn. Không cảm thấy hành động thế này có gì không ổn. Lê Tử Ngôn cũng không dãy dụa mà còn thuận theo đi bên cạnh Đoạn Giai tỷ. Chỉ nhìn từ bóng lưng hai người thì thật giống như một cặp đôi. Bữa cơm này Lê Tử Ngôn ăn rất vui vẻ. Đoạn Giai tỷ càng vui vẻ hơn. Không có gì thỏa mãn hơn việc nhìn mỹ nhân trong lòng mình ăn cơm vui vẻ cả. Nhưng vì ngày mai vẫn phải quay phim nên hai người không thể ở bên ngoài quá lâu. Cơm nước xong liền trở về. Nhưng không ai chú ý tới người đàn ông mặc đồ đen đội mũ lưỡi chai đi theo phía sau bọn họ. Cảnh quay đầu tiên của ngày hôm sau là Lê Tử Ngôn quay với những người khác. Đoạn Giai tỷ ngồi bên cạnh đạo diễn. Không rời mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong ống kính. Anh Giai tỷ. Tiếng gọi của một cô gái phá vỡ sự yên tĩnh của trường quay. Sắc mặt đạo diễn Nhiếp lập tức tối sầm. Trạng thái vừa rồi của mọi người đều rất tốt. Biểu hiện và cử chỉ tất cả đều đã ổn định. Ông định hô cắt nhưng lại bị âm thanh này cắt ngang. Bộ phim này của bọn họ là thu âm trực tiếp tại trường quay. Làm như vậy sẽ càng có cảm giác chân thật hơn. Cho nên bình thường họ kiểm soát trường quay rất chặt chẽ. Nào ngờ hôm nay tại thời khắc mấu chốt lại rớt dây xích. Lê Tử Ngôn cũng không hề bị quấy rầy mà tiếp tục nói ra câu thoại cuối cùng. Sau khi cậu nói xong máy quay mới ngừng quay. Ai hét ở trong phim trường vậy? Đã nói nhiều lần là phải giữ im lặng rồi. Mấy người không hiểu sao. Tính tình đạo diễn Nhiếp coi như rất tốt. Bởi vì bầu không khí của đoàn phim vẫn luôn hòa thuận. Các diễn viên cũng đều chuyên nghiệp. Thỉnh thoảng có bị ân thì đạo diễn Nhiếp cũng ít khi tức giận. Nhưng cảnh quay này đã quay tới 2 lần. Lần này đã coi như tốt nhất mà đột nhiên lại bị phá hư. Đổi lại là ai cũng không bình tĩnh nổi. Đạo diễn nhiếp là Lục Tư Nhụy, tiểu hoa đán nổi tiếng đó. Phó đạo diễn cũng ở bên cạnh cau mày, nhỏ giọng nhắc nhở, Lục Tư Nhụy này trong nhà có bối cảnh, là một phú nhị đại, cũng từng quay qua vài bộ phim, kỹ năng diễn xuất rất bình thường, nhưng vì nguyên nhân gia thế của cô nên rất nóng tính. Cũng không có ai dám bất mãn với cô. Chùa Nguy Kỳ 1, Com Win Win 17, anh giai tỷ, thật là, em gọi anh nãy giờ sao anh không để ý đến em. Lục Tư Nhụy mặc một chiếc đầm váy trắng trông rất dịu dàng, nhưng vẻ mặt lại hờn dỗi. Đi đến bên cạnh Đoạn Giai Tỷ ôm lấy cánh tay hắn. Anh Giai Tỷ, anh quay xong chưa? Đi ăn tối với em được không? Có lẽ là do đã được chiều hư. Cũng có thể là chướng mắt đoàn phim nhỏ này nên Lục Tư Nhụy không để ý tới những người khác. Vẻ mặt kiêu căng, trong hành động cũng lộ ra vẻ ghét bỏ. Ở đây thật hỗn loạn. Anh Giai Tỷ, sao anh lại đến đây quay phim vậy? Lục Tư Nhụy tùy ý nói. Cũng không chú ý tới sắc mặt những người khác đã trở nên kỳ quái. Cũng không để ý tới khuôn mặt Đoạn Giai Tỷ đã trầm xuống. Xin lỗi đạo diễn, ảnh hưởng đến việc quay phim của đoàn rồi. Đoạn Giai Tỷ cúi người xin lỗi. Ai mà không biết tính tình của hắn. Chưa bao giờ thấy hắn xin lỗi người khác. Trong lúc nhất thời đều sửng sốt. Thậm chí không ít người còn rời mắt nhìn về hướng Lê Tử Ngôn đang đứng ở chỗ quay. Đạo diễn Nhiếp không nói gì. Lời lúc này của ông là do trong cơn tức giận. Ông biết Đoạn Giai Tỷ đang cho anh một bậc thang. Lục Tư Nhụy có bối cảnh. Cũng không phải diễn viên trong đoàn bọn họ. Không nói được không mắng được. Lỡ như chọc giận thì bộ phim này cũng không còn. Nhưng sao ông có thể cứ như vậy mà bỏ qua được? Đạo diễn Nhiếp, chỗ vừa rồi chắc cũng không có lời thoại của ai. Ngài có thể xem lại thử sao? Nếu như không bị ảnh hưởng thì vẫn có thể dùng. Còn nếu không được thì chúng ta quay lại một lần nữa là được. Trên mặt Lê Tử Ngôn mỉm cười nhưng ánh mắt giống như vô tình liếc nhìn hai cánh tay của Đoạn Giai Tỷ và Lục Tư Nhụy đang dính vào nhau. Miệng mím thành một đường thẳng. Ánh mắt cậu chợt lóe. Không hiểu sao lại khiến Đoạn Giai Tỷ cảm thấy hoảng hốt. Hắn muốn lấy ra nhưng lại bị Lục Tư Nhụy kéo đi theo hướng khác. Ai nha, đạo diễn kia, tôi mượn anh Giai Tỷ nha. Mấy người cứ tiếp tục. Lục Tư Nhụy, buông tay, anh làm sao vậy? Em đã đến rồi mà anh còn không ở bên em sao? Đoạn Giai Tỷ hít sâu một hơi, kiềm chế bất mãn ở trong lòng. Đạo diễn Nhiếp, thật xin lỗi, tôi đi ra ngoài một lát, sẽ quay về nhanh thôi. Thầy Lê, tôi, tiền bối đi trước đi, chúng tôi xem lại cảnh quay vừa rồi. Lê Tử Ngôn cười cười, không cho Đoạn Giai Tỷ một cái liếc mắt mà cùng đạo diễn Nhiếp với các diễn viên khác đến trước màn hình. Tim Đoạn Giai Tỷ rớt một nhịp. Lông mày nhíu càng sâu, muốn mở miệng nói gì đó nhưng đã bị người bên cạnh cắt ngang. Đi thôi anh Giai Tỷ, cùng em đi ăn nha. Giọng nói của cô gái ngọt ngào mềm nhũn, nhưng lại làm cho Đoạn Giai Tỷ cảm thấy mệt mỏi. Hắn nhìn bóng lưng Lê Tử Ngôn, trong lòng càng thêm bối rối. Nhưng mà việc cấp bách vẫn ở trước mắt, trước tiên phải giải quyết chuyện phiền phức này đã. Cách chương.